Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 22, người gai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẻ cổ hắn thì nhanh hơn. Ngay khi cha Yui Che định vươn tay ra để túm lấy cổ của gã đàn ông, cơ thể hắn co giật mạnh. Từ vị trí của cậu, chỉ có thể thấy khuôn mặt và cổ máu me của gã. Nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt gã bất chợt đông cứng lại. Và rồi, vụt, những chiếc gai đen bắn ra từ cơ thể gã đàn ông, lao thẳng về phía cha Yui Che. Trong khoảnh khắc, những chiếc gai đen lao về phía cha Yui Che với tốc độ dữ dội. Mặc cho gai nhọn đang bay tới, cậu giữ vẻ mặt điềm tĩnh và xoay mạnh cổ của gã đàn ông. Giác, cha Yui Che cảm nhận rõ ràng âm thanh xương cổ gãy dưới bàn tay mình. Cổ của gã xoay vặn một cách kỳ dị. Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt mờ đục biến mất khi thân thể gã rũ xuống. Cái tên phiền phức đến phút cuối cùng, cha Yui Che lẩm bẩm với giọng bực bội khi kiểm tra tình trạng của mình. Quần áo cậu bị rách ở vài chỗ, nhưng cơ thể không có một vết chảy xước nào. Một số gai nhọn cố đâm vào thân thể cậu thậm chí còn cong ra ngoài. Cậu rũ máu trên tay rồi đứng dậy, nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng phải chuyện này chỉ xảy ra vào ban đêm thôi sao? Nếu những sinh vật kỳ quái như vậy hoạt động giữa ban ngày, thì chắc chắn mọi người sẽ biết đến sự tồn tại của chúng. Những thợ săn thông thường chắc chắn sẽ phải nhắc tới, nhưng mình chưa từng nghe gì về chuyện này. Đột nhiên, hình ảnh chiếc mặt nạ phòng độc lóe lên trong tâm trí cha Yui Che. Cậu cười khẽ đầy chua chát khi lẩm bẩm một mình. Mình đã nghĩ rằng ý nghĩa của nó là không được nói về việc làm hại người khác. Nhưng nếu nó có nghĩa là không được tiết lộ sự tồn tại của chúng thì sao? Việc kiểm soát thông tin vì lý do bảo mật vốn dĩ không phải chuyện gì bất ngờ. Cha Yui Che nhíu mày. Nếu là vậy, tại sao chiếc mặt nạ lại tha cho mình? Việc giết cậu dễ dàng hơn là để cậu sống mà vẫn đảm bảo sự im lặng. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng động nhỏ và tiếng nức nở từ trong nhà hàng súp giải rượu. Park Ha-eun dường như đã để ý đến sự yên tĩnh bên ngoài và đang tiến đến gần cửa. Cha Yui Che nhanh chóng giấu xác gã đàn ông vào đống rác, rồi chạy đến cửa và gõ nhẹ lên bằng mu bàn tay. Ha-eun, là chú đây, cháu có thể mở cửa không? Cậu cúi mặt sát vào kính để Ha-eun nhìn rõ và vẫy tay. Một lát sau, ổ khóa kêu cách nhẹ nhàng. Park Ha-eun ngồi dưới sàn, ôm chặt chiếc cặp của mình và run rẩy. Khi thấy cha Yui Che, cô bé dường như thả lỏng và ngã ngồi xuống. Đôi chân không còn sức lực. Cha Yui Che ngồi xuống ngang tầm với cô bé và nhìn vào mắt cô. Ổn rồi, không còn người lạ nào nữa. Hắn đã đi xa rồi. Đi xa rồi. Đôi mắt ướt đẫm nước nhìn lên cha Yui Che, nhìn gương mặt lem nhem nước mắt của cô bé. Cha Yui Che cắn nhẹ vào bên trong má. Có phải mình đã giết hắn quá gọn gàng không? Park Ha-eun buông chiếc cặp và đưa tay ra chạm vào cha Yui Che. Bàn tay nhỏ bé của cô bé gợi nhớ đến bàn tay quấn đầy băng gạc mà cậu từng nắm lấy. Cậu bé nằm đó, quấn trong băng gạc, không thể nói chuyện. Cách duy nhất cậu bé có thể biểu đạt chính là khẽ nhúc nhích ngón tay. Khi ấy, cha Yui Che sẽ vuốt nhẹ đầu cậu bé hoặc nắm chặt tay cậu. Chết tiệt, dạ dày cậu quặn thắt. Cha Yui Che hạ ánh mắt, ôm lấy Park Ha-eun, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé bằng tay trái. Ổn rồi, em, mọi thứ đã ổn rồi. Cháu có sợ không? Park Ha-eun đáp lại bằng một tiếng nức nở. Cha Yui Che nghiêng nhẹ đầu ra sau, lo rằng thuốc nhuộm trên tóc có thể dính vào da cô bé. Rồi dịu dàng nói, chú sẽ nói với các thợ săn hết mọi chuyện. Như vậy sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Em, sau một lúc vỗ về, cô bé dường như đã bình tĩnh lại. Park Ha-eun lẩm bẩm với giọng nghẹt mũi. Nhớ nói với cả Jung Bin và Hanibi nữa nhé. Điều đó có thể sẽ khó, họ chưa từng đến nhà hàng súp giải rượu, nên không có cách nào để báo cho họ. Nhưng cậu không muốn từ chối thẳng thừng khiến cô bé buồn hơn. Vì vậy, Cha Yui Che chuyển chủ đề bằng một nụ cười hơi gượng gạo. Chú đi rửa thuốc nhuộm tóc trước nhé. Em, thật ra nó hơi hôi. Nhớ nói rõ là mùi thuốc nhuộm tóc đấy nhé. Người khác có thể hiểu nhầm. Cuối cùng, Park Ha-eun bật cười. Cha Yui Che thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu nghĩ về cách xử lý cái xác đang giấu trong đống rác. Cậu cũng nghĩ đến những khách quen sẽ ghé qua nhà hàng súp giải rượu trong khoảng một tiếng nữa. Một cái xác mà người bình thường không thể xử lý. Thân phận của cậu mà cậu cần phải che giấu. Vậy mình nên nhờ một thợ săn giúp. Từ giờ trở đi, đã đến lúc cậu phải thể hiện hoàn toàn vai trò của một người bình thường. Cách chương.